Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 153, thề không bỏ qua, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thần phong chừng mắt tiểu đoàn chân tỉnh lại, gian nan xoay người chậm rãi đứng lên tựa vào phía trên sofa, nhìn Hoa Hoa nhẹ nhàng vuốt ve đầu Mộc Hàn Mặc âm thầm hừ lạnh một tiếng vươn tiểu đoàn cánh tay huy động miệng phát ra thanh âm. Y y nha nha Hoa Hoa quay đầu thời gian tiểu thần phong tỉnh lại. Không khỏi hướng tới nàng nhoẻn miệng cười. Bảo bối tỉnh, tiểu thần phong nhìn Hoa Hoa thanh lệ cười yểm, nhất thời đôi môi nhất biển. Quỷ khuất nước mắt liền doanh mãn song đồng, đáng thương hề hề nhìn nàng. Hoa ô, một tiếng khóc lớn, đem Mộc Hàn Mặc bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy. Thuận tay đem Hoa Hoa ôm vào trong ngực theo tiếng nhìn lại, liền gặp tiểu thần phong ủy khuất khóc sướt mướt. Hoa Hoa gặp Mộc Hàn Mặc tỉnh lại, dẫy hắn ôm ấp. Đi đến trước mặt tiểu thần phong, vươn mảnh khảnh cánh tay đưa hắn bế lên, giống như sủng ái bàn vỗ vỗ tiểu mông hắn. Ngoan con không khóc, ngươi xem ngươi đem cha ngươi đều đánh thức. Ngươi lại khóc cha ngươi phiền lòng, liền chụp ngươi hai bàn tay. Tiểu thần phong ủy khuất hề hề nhìn Hoa Hoa, biển mếu máo. Đem nước mắt thu trở về, coi như đang kháng nghị, hắn cũng không phải ruồi bỏ còn chụp hai bàn tay. Hoa Hoa vỗ vỗ bả vai tiểu thần phong, coi như xem hiểu được nước mắt hắn trong mắt. Nhẹ giọng nói, tiểu thần phong, ngươi nếu muốn khóc, để lại thanh khóc đi. Mẹ trực tiếp đem ngươi quăng cha, ta nghĩ cha ngươi rất thích ý ôm ngươi. Mềm mại thanh thúy tiếng nói, uy hiếp mười phần. Tiểu thần phong biển mếu máo, đem nước mắt trong mắt cũng thu trở về. Quay đầu nhìn Mộc Hàn Mặc lại nhìn Hoa Hoa, vươn tiểu đoàn cánh tay giữ chặt vạt áo Hoa Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn ở quần áo của nàng xoa xoa. Vẫn đang trìu trìu tháp tháp ở trong lòng nàng nức nở, Hoa Hoa hướng tới Mộc Hàn Mặc ngọt ngào cười. Ở trên sofa ngồi xuống, nhấc lên quần áo cấp tiểu thần phong uy nãi. Mộc Hàn Mặc nhu nhu mặt buồn ngủ, tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhu nhu mi tâm. Đi đến bên người Hoa Hoa, nhìn tiểu thần phong trong lòng đang bú sữa, nhịn không được vươn tay chạc chạc hai má hắn. Số tiểu tử, ngươi chiếm tiện nghi của lão bà ta. Hoa Hoa phiên mắt trợn trắng, đã đánh mất một cái long não cho hắn. Nâng lên tay chụp khai bàn tay to, đừng chạc bị thương thần phong. Mộc Hàn Mặc nghiêm mặt đem cằm đặt ở bả vai Hoa Hoa mảnh khảnh. Nghe kia một cỗ cổ hương nùng hương sữa cùng hương thơm, thân thể không khỏi nổi lên phản ứng. Vươn một đôi dài cánh tay nắm cả vòng eo Hoa Hoa mảnh khảnh, nhanh lại nhanh. Khêu gợi cánh môi nhẹ nhàng hôn vành tai của nàng. Bảo bối ta nhịn không được, giấc ngủ không có, dục vọng nổi lên. Tiểu thần phong đang uống sữa, ngẩng đầu thấy Mộc Hàn Mặc chính mỹ tư tư liếm vành tai Hoa Hoa kia trắng nõn non mịn, không khỏi mày khinh ninh. Theo bản năng, thật mạnh cắn Hoa Hoa một ngụm, Hoa Hoa cảm giác được đau đớn, không khỏi phát ra tê, một tiếng, hô đau. Mộc Hàn Mặc nâng tay, liền đem tiểu đầu tiểu thần phong vươn ra. Quần áo theo dứt lời che khuất kia một mảnh cảnh xuân. Tiểu thần phong cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, Hoa Hoa, khóc thiên thường khóc lớn thanh, đem Hoa Hoa chừng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái. Ngược lại ôm lấy tiểu thần phong nhẹ nhàng chớp lên, ngoan, ngươi nếu lại khóc, mẹ mặc kệ ngươi, đem ngươi quăng cho cha ngươi. Hoa Hoa trong lời vừa nói, tiểu thần phong tiếng khóc càng thêm dày đặc. Hình như có xu thế không thuận theo không buông tha, Hoa Hoa ngược lại cảm giác bình tĩnh không ít, đưa hắn đặt ở trên sofa, không đi ôm hắn, làm cho hắn khóc đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Hàn Mặc gặp tiểu thần phong khóc thương tâm như vậy, không khỏi áy náy. Vươn tay, muốn đem tiểu thần phong ôm lấy đến, lại bị Hoa Hoa quát bảo ngưng lại. Không cho phép ôm hắn, làm cho hắn khóc. Lê Tẩu nói tiểu hài tử muốn đem tức trong lòng khóc ra, bằng không về sau đối thân thể không tốt. Nghe thấy lời này, Mộc Hàn Mặc lùi về, lấy ánh mắt đồng tình nhìn tiểu thần phong. Lúc ấy, hắn đã ở chàng, hiện tại hết thảy nhân chính là bởi vì một hơi không đến. Cho nên, mới có thể đột nhiên qua đời, có lẽ chính là mới trước đây có cổ khí nghẹn trong lòng không phát tiết đi ra. Ô ô ô, tiểu thần phong tiếng khóc càng ngày càng nhỏ trong mắt đen bóng, nhìn Mộc Hàn Mặc lại nhìn Hoa Hoa. Thấy bọn họ không để ý đến ý tứ của hắn, liền đem một bên, đem tiểu trần tử ngã vào trên sofa, chiều chiều tháp tháp khóc. Hoa Hoa gặp tiểu thần phong đừng khóc thế này mới đau lòng vươn tay, đưa hắn bế lên. Khóc mệt mỏi, đừng khóc đi. Song trưởng mảnh khảnh, đưa hắn cử lên, ánh sáng ngọc tinh mâu, tràn đầy mãn đau tích. Mộc Hàn Mặc đứng lên, đem Hoa Hoa ôm vào trong lòng. Từ phía sau ôm tiểu thân mình của nàng, cúi đầu ở bên tai của nàng, thì thào lời nói nhỏ nhẹ. Bảo bối, ta nghĩ muốn ngươi. Nói xong, hai tay không an phận hoạt nhập của bên trong quần áo nàng. Hoa Hoa vội vàng lắc mình muốn né tránh hắn đụng vào, lại bị Mộc Hàn Mặc gắt gao ôm vào trong ngực không chịu phóng nàng rời đi. Tiểu thần phong thấy vậy, hung hăng trừng mắt Mộc Hàn Mặc coi như đang nói, xú lão đầu tử, không được nhúc nhích mẹ ta. Mộc Hàn Mặc làm như không thấy tiếp tục tiến công quần áo Hoa Hoa. Hoa Hoa nhìn ánh mắt tiểu thần phong, không khỏi đỏ bừng, một tay đem tiểu thần phong ôm vào trong ngực, một tay gắt gao lôi kéo bàn tay Mộc Hàn Mặc đang xâm lược. Không thể ở trong này a, tiểu thần phong nhìn, mà địa phương bàn tay to kia đụng vào qua tê dại. Người hương vị độc hữu trên người hắn, không khỏi hai chân như nhũn ra, đứng thẳng không xong, thân thể mềm mại vô lực tựa vào trong lòng hắn. Mộc Hàn Mặc bỗng nhiên tà tứ cười, đem tiểu thần phong theo Hoa Hoa trong lòng bế đi ra. Nhưng ở phía trên sofa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Số tiểu tử, không được khóc, không được nháo, không được đã quấy dày hảo sự lão tử cùng mẹ ngươi. Hoa Hoa trở lại, tiểu quyền đầu nện ở trong ngực hắn kia ấm áp cường tráng rắn chắc. Nói cái gì lời nói thô tục mắc cỡ chết người. Mộc Hàn Mặc hướng tới tiểu thần phong ta tứ cười, đột nhiên loan hạ thân. Trong nháy mắt liền dễ dàng đem Hoa Hoa hoành ôm lấy đến, hướng tới đại sảnh đi đến. Bảo bối, ngươi có vẻ so với thời điểm sinh đứa nhỏ càng nhẹ. Hoa Hoa sắc mặt đà hồng, đem hai má phấn nộn nằm ở trong lòng hắn, không để ý tới hắn. Xem ra tốt hảo bổ bổ, càng ngày càng gầy không thể được. Không biết còn tưởng rằng vi phu ngược đãi lão bà. Một người lầm bầm lầu bầu nói xong, Hoa Hoa lẳng lặng nghe. Ra biệt thự, đi vào bờ cát trong rừng cây. Đem Hoa Hoa thả xuống dưới, Hoa Hoa vừa nhìn, liền gặp đầy đất cỏ xanh. Không khỏi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quét chung quanh. Trong lòng kinh hãi, đột nhiên đẩy ra Mộc Hàn Mặc đang cởi quần áo. Người đáng giận cư nhiên đem ta ôm đến bên ngoài đến đây. Nói xong, liền xoay người muốn chạy, lại bị Mộc Hàn Mặc cánh tay dài. Kéo lại, đem áo khoác tây trang phân tán trên mặt đất, chợt thân thể đè nặng thân hình Hoa Hoa cứng ngắc ngã vào phía trên mặt cỏ. Bảo bối, sợ cái gì? Nơi này đã bị vi phu mua, nơi này không ai đến, ngươi có thể yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấm áp cánh môi, đánh thẳng cổ trắng của nàng, nhẹ nhàng liếm láp. Làm cho nàng tâm ngứa khó nhịn, hai tay đặt ở trên cổ hắn, nhẹ nhàng kéo tâm thả xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu kiều thô xuyễn thanh âm, ở rừng cây bên trong lan tràn, thật lâu không tiêu tan. Đã lâu ôn tồn, làm cho hai người đều lâm vào chiến tốc, một hồi điên cuồng thủy du giao hòa, làm cho hai người phóng xuất ra sở hữu nhẫn nại cùng thoải mái. Mây mưa xong, Hoa Hoa mệt ngã vào trên người Mộc Hàn Mặc, Mộc Hàn Mặc bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng. Cảm giác mềm nhẵn thuận tay, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Hai người đều không ngừng thở dốc đầy người hãn ngấy. Hai người lại luyến tiếc rời đi lẫn nhau, liền địa phương này phiến rừng cây dày đặc lộ thiên đại địa phía trên, lẳng lặng ôm nhau mà nằm, cảm thụ được mây mưa sau vận luật. Lúc này, một trận tiếng chuông du dương dễ nghe vang lên. Mộc Hàn Mặc sờ soạng từ bên trong phân tán ở áo sơ mi màu trắng một bên, xuất ra di động, nhìn tên người điện báo. Ấn hạ tiếp nghe kiện, phóng bên tai. Ba, khàn khàn, trầm thấp khêu gợi tiếng nói, theo cặp kia khẽ mở bạc môi bên trong toát ra. Chứng cứ của ngươi bị luật sư Helala gia tộc thỉnh phủ định, lúc này đây bọn họ luật sư tuy rằng không thế nào thu hút. Lại quả thật có thực lực có thể đem hắc nói thành bạch, cho nên trận này quan tòa tạm thời mắc cạn. Trầm thấp trầm trọng tiếng nói, thông qua trên mạng, lọt vào trong tai Mộc Hàn Mặc. Làm cho Mộc Hàn Mặc cặp mày kiếm kia giãn ra vì sung sướng, thoải mái, nháy mắt nhanh túc, đầu óc nháy mắt thanh tình. Chẳng lẽ Helala gia tộc đã muốn đến hát an bài một ít người lại đây? Vẫn là lùi lại một tháng, đã muốn để lộ tiếng gió rơi vào trong tai Italia, Helala gia tộc những người đó. Helala gia tộc muốn lúc này cắm rễ rất khó, hơn nữa, nửa tháng trước kia. Người cùng Phụng Thiên Dự, Lâm Phong tuyên bố, phóng viên tuyên bố, nhưng là oanh động toàn thế giới, nói vậy Helala gia tộc bắt đầu từ nơi này được đến tin tức. Lại vô thanh vô tức liên lạc Helala Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong, giải trừ nguy cơ bọn họ lần này. Điều hữu lý phân tích làm cho Mộc Hàn Mặc hơi hơi vốt cằm, hắn như thế nào quên. Còn mời dự họp phóng viên, cứ như vậy, Italia bên kia biết Helala Ninh Mặc hãm sâu bên trong lao ngục cũng là chuyện trong tình lý. Ba ta sẽ xử lý, hiện tại không thể ra đi chỗ đó danh luật sư, chỉ có thể trước tìm được chỗ ở hắn cùng tư liệu. Đưa hắn thân phận điều tra rõ sở, động thủ lần nữa. Mộc Thiên Long hơi lo lắng tiếng nói, làm cho Mộc Hàn Mặc yên lặng gật gật đầu. Ba, người yên tâm, ta biết làm như thế nào, nếu là hiện tại luật sư gặp chuyện không may, như vậy chúng ta có khả năng nhất trở thành người bị tình nghi. Trong lòng ngươi đều biết là được, ngày mai ta mang theo mẹ ngươi tiếp tục đi lữ hành, ngươi hảo hảo trông giữ công ty đi. Nói xong, đối phương liền cắt đứt điện thoại, Mộc Hàn Mặc nhanh túc mày càng thêm nhanh túc. đưa điện thoại di động nện ở phía trên mặt cỏ mềm mại. Ba mẹ vừa đi lữ hành, bên trong tiếng nói khêu gợi mang theo một chút ủy khuất cùng buồn rầu. Hoa Hoa Xuyễn Quân hơi thở nâng lên khuôn mặt hồng nhuận nhỏ nhắn, môi phấn nộn đỏ mọng. Hôn hôn cằm hắn kia hoàn mỹ không tì vết, ba mẹ bọn họ cũng hạnh khổ nhiều như vậy năm, tưởng nhiều ra đi đi một chút cũng là nhân chi thường tình. Còn có ta cùng ngươi, chúng ta hảo hảo trông giữ công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc xoay người đem Hoa Hoa đặt ở dưới thân, cánh tay dài gắt gao nắm cả vòng eo của nàng. Bảo bối, hoàn hảo có ngươi, bằng không vi phu nhất định sẽ điên. Nói xong, đột nhiên cúi người bắt môi nàng kia phấn nộn đỏ mọng, thật sâu hút một chút, thế này mới buông ra. Nhìn cánh môi Hoa Hoa thoáng sưng đỏ, không khỏi miệng khô lưỡi khô. Nguyên bản thân thể sung sướng lại nổi lên phản ứng, khêu gợi khóe miệng cầm khởi một chút ta tứ cuồng mị tươi cười. Bảo bối, ta lại muốn rồi không? Hai gò má Hoa Hoa ửng đỏ, Mộc Hàn Mặc đã muốn trực tiếp đoạt lấy, chưa lại trải qua Hoa Hoa đồng ý, một hồi mây mưa thất thường xong, Hoa Hoa mệt ngủ ngã vào trong ngực hắn. Mộc Hàn Mặc đứng dậy, đem Hoa Hoa đặt ở phía trên tây trang, đứng dậy mặc vào quần áo. Lại vì che Hoa Hoa đơn giản, thế này mới đem nàng hoành ôm lấy đến, hướng tới biệt thự đi đến. Vừa bước vào đại sảnh, liền gặp tiểu thần Phong Nguyễn nằm úp sấp ghé vào phía trên sofa. Hai tròng mắt đen bóng, nhìn chằm chằm vào cửa đại sảnh. Cặp Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa đi đến, liền vươn tay y y nha nha huy động, cha ngươi lại chiếm tiện nghi mẹ ta, chờ ta trưởng thành. Tuyệt đối thu thập ngươi, cho ngươi không có cơ hội lại khi dễ mẹ ta. Mộc Hàn Mặc khiêu khích ngả ngớn mày kiếm, coi như đang nói, số tiểu tử, ngươi tới a, chờ ngươi trưởng thành, mẹ ngươi liền hoàn toàn là của lão tử. Hai phụ tử ánh mắt lãnh liệt ở bên trong không khí giao chiến. Chút không phân làm cho Mộc Hàn Mặc bàn tay to vỗ vỗ bả vai Hoa Hoa, đối với tiểu thần Phong nói. Số tiểu tử, lão tử hôm nay không cùng ngươi so đo. Ngoan ngoãn nằm úp sấp đi, nếu muốn cướp đi mẹ ngươi chờ ngươi lớn lên nói. Ít nhất hắn có mười mấy năm thanh tịnh ngày có thể qua, không cần cùng con tranh lão bà. Nói xong, liền ôm lấy Hoa Hoa ngủ say hướng tới phòng ngủ đi đến. Tiểu thần Phong huy động tiểu đoàn cánh tay, đối với Mộc Hàn Mặc thon dài cao ngất bên cạnh. Y y nha nha, kêu, hừ, cấp ta chờ cha liền rất giỏi, cha đến trước mặt ta chiếu đánh. Thẳng đến bóng dáng Mộc Hàn Mặc biến mất ở ván cửa, tiểu thần Phong thế này mới thu hồi ánh mắt ngoan lệ. Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa nhẹ nhàng đặt ở phía trên giường lớn, vì nàng dắt chăn ở phía trên thân thể mềm mại của nàng. Cúi người hôn hôn cái trán của nàng, thế này mới đứng lên, đi ra phòng ngủ. Đi vào sofa ngồi xuống, đem tiểu thần Phong ôm vào trong ngực. Tiểu thần Phong ngửi được hắn trên người kia cổ hơi thở dâm mỹ, không khỏi chán ghét mặt nhăn nhíu tiểu đoàn cánh tay nhẹ nhàng gõ đầu vai Mộc Hàn Mặc kịch liệt kháng nghị. Chính là tiểu thần Phong hiện tại không hữu lực nói, nếu là hữu lực nói. Tin tưởng hắn sẽ không chút do dự chụp khai đầu Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc đưa hắn hai tay một chảo, gắt gao nắm ở bên trong đại trường. Đưa hắn tiểu thân mình đặt ở trong lòng, tay kia thì vói vào trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra thông qua điện thoại Lâm Phong. Lâm Phong, giúp ta tra luật sư Helala gia tộc thỉnh, bối cảnh ra sao, tư liệu hắn sở hữu. Đều không cần buông tha. Lão đại, đã tra được. Luật sư Helala gia tộc thỉnh, là một người luật chính gia tộc, sau lưng hắn là một quan lớn tọa chấn. Cho nên hắn mới chưa đem Thiên Long quốc tế đại tập đoàn đặt ở trong mắt, từ Italia Helala gia tộc lão đại, Helala Ninh càng dùng giá cả thỉnh ra. Lâm Phong đem lúc này đây tham dự trong đó luật sư điều tra nhất thanh nhị sở, chưa lưu lại một ti khe hở. Này luật sư tựa hồ muốn làm quá đánh giá cao chính mình, cư nhiên bang chủ Helala gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Thiên Long tập đoàn là địch, Mộc Hàn Mặc không tự chủ được nhanh nhíu mi đầu, bàn tay to bắt di động nắm thật chặt. Đối với tiểu thần Phong đang lạp xả sợi tóc trên đầu hắn nói. Số tiểu tử, không được bướng bỉnh, hảo hảo nhớ kỹ cho ta, về sau lão tử xử lý sự kiện, ngươi đều phải ở đây. Hắn mới có thể đem trọng trách công ty cùng hắc đạo sớm triệt hạ, cùng âu yếm kiều thê chu du thế giới. Giống ba mẹ như vậy, đem toàn bộ thế giới đều xem một lần. Cũng coi như không uổng công đến trên đời này đi nhất tao. Lâm Phong nghe thấy tiếng nói Mộc Hàn Mặc trầm thấp mà trách cứ, không khỏi cười ra tiếng. Lão đại, tiểu thần Phong mới một tháng, làm sao có thể nghe hiểu được nói chuyện với ngươi. Đối phương khó có thể ức chế tiếng cười, làm cho Mộc Hàn Mặc trong lòng khó chịu. Lãnh liệt khẽ mở cánh môi, Lâm Phong, chuyện Helala Ninh Mặc thỉnh luật sư đó, ngươi đi xử lý. Xử lý không tốt ngươi liền phi châu đi đi một chút tán giải sầu. Nói xong, không cho cơ hội Lâm Phong nói chuyện, liền vội cấp cắt đứt điện thoại. Mộc Hàn Mặc đem Tiểu Thần Phong bế đứng lên, hắn nghiêng người nằm thẳng ở phía trên sofa, đem Tiểu Thần Phong đặt ở hắn bụng. Số tiểu tử, hiện tại lão tử cùng ngươi tính sổ. Nhẹ nhàng xoa bóp tiếu chóp mũi hắn, đưa tới hắn ngoan lệ nhìn chằm chằm. Mộc Hàn Mặc hoàn toàn không để ở trong mắt, đưa hắn tiểu thân mình hướng lên trên di di. Đừng tưởng rằng, mẹ ngươi là ngươi. Về sau uống sữa, lão tử bài trừ đến lại cho ngươi uống, đừng nghĩ lại chiếm tiện nghi mẹ ngươi. Trong lòng ê ẩm, nhiều như vậy ngày tới nay, đều bởi vì Tiểu Thần Phong này tiểu chứng thối. Làm cho hắn không thể cùng Hoa Hoa thân thiết, tổn thất bao nhiêu ngày ngày đêm đêm a. Tiểu Thần Phong khinh thường quét hắn liếc mắt một cái tiết. Ngươi lại không nãi, ta chiếm mẹ tiện nghi. Quan ngươi việc vớ vẩn, ta tưởng uống liền uống, nãi không xen vào. Tiểu Thần Phong hữu mô hữu dạng hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn hắn. Mộc Hàn Mặc còn muốn nói cái gì, lại nghe thấy một thanh âm ầm ầm rồi ngã xuống. Đột nhiên ngồi dậy, đem Tiểu Thần Phong bế lên, không nói hai lời liền đứng lên, thân hình thon dài cao ngất. Quay đầu vừa thấy, không khỏi kinh hãi. Người tiến vào đúng là hắn phái ra đi đưa văn kiện, nay lại đầy người đẫm máu Tiêu Sái tiến vào, phía sau hắn kéo dài máu màu đỏ tươi trên mặt đất chậm rãi ngưng kết. Mộc Hàn Mặc nhanh đi vào bước đi vào bên người nam tử. Vươn tay đưa hắn giúp đỡ, bị người nào thưa kích, dục ở bên trong vũng máu, nam tử gian nan ngẩng đầu cao thấp mí mắt không ngừng đánh nhau. Lại vẫn đang kiên trì xuống dưới, gần từng tiếng đem tin tức báo cho biết Mộc Hàn Mặc. Lão đại, là nhiễm, Thiểu Lâm, nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Mộc Hàn Mặc thấy vậy, không khỏi rét lạnh hai tròng mắt. Nghĩ đến bên trong biệt thự còn có một thê tử ngủ say cùng con trong lòng nay không hề lực đạo, trong lòng biết không thể đưa hắn đưa đến bệnh viện. Toàn thân, đi vào sofa, đem Tiểu Thần Phong đặt ở mặt trên. Ngoan ngoãn, đừng nháo. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn hắn hoạt nộn, xoay người đi vào bên người nam tử ngã vào bên trong vũng máu. Đưa hắn giúp đỡ lên, phù tiến bên trong phòng tắm. Tiểu Thần Phong nhìn thân ảnh kia đầy người đẫm máu cùng thân ảnh cao lớn cao ngất thon dài. Trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích rất muốn vào xem, lại nề hà thân thể không động đậy. Mộc Hàn Mặc đem nam tử lái xe, phù tiến bên trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền trước vì hắn rõ ràng miệng vết thương, lấy dược. Tiện đà từ trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra cấp quỷ y đánh một chiếc điện thoại. Quỷ y, ngươi hiện tại lập tức tìm một thầy thuốc tin được. Dẫn hắn đến bờ biển biệt thự Tây Lộ có huynh đệ bị thương. Tốt, lão đại, ta lập tức sẽ, quỷ y kia không chút do dự nói, làm cho Mộc Hàn Mặc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến vết thương kia đã muốn dần dần ngừng chảy, ưng mâu càng thêm lạnh vài phần, đứng bên trong phòng tắm, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến quỷ y mang theo cấp dưới hắn, đi vào biệt thự. Mộc Hàn Mặc đưa hắn vào phòng tắm tẩy trừ thân thể, bôi dược thế này mới đi rồi khách phòng. Quỷ y trong lòng ôm Tiểu Thần Phong kích động, Tiểu Thần Phong ngày đó hai tròng mắt thực vô tà. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm quỷ y xem càng thuận mắt y y nha nha, giống nhau muốn nói gì, nề hà hắn còn nhỏ, không thể nói chuyện. Cách chương.